Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thiên Khung. Thanh Khư vấn đề để Nạp Lan Phỉ sắc mặt khẽ thay đổi. Một lát sau nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thanh Khư. Người có thể đủ biết hỗn độn chi tử cái từ ngữ này. Người cũng là hỗn độn chi tử. Thanh Khư gật đầu, chẳng trách. Nạp Lan Phỉ thở ra một hơi, từ trong thâm tâm vì là Thanh Khư cảm thấy cao hứng. Khó trách ngươi ở không tới trong thời gian 2 năm tu luyện đến chân khí cảnh giới. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là được một vị cường giả truyền thừa. Bây giờ nhìn lại, ngươi được truyền thừa so với ta trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Có thể thành hỗn độn chi tử. Loại kỳ ngộ này không thua gì bị một vị điện chủ, thậm chí trường sinh 6 cảnh cự đầu thu làm đệ tử thân truyền. Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Hắn có thể có thành tựu như thế này, được hỗn độn chi tử truyền thừa không thể không kể công. Một bên Viêm Hoàng nghe được Thanh Khư lại đưa ra khả năng này bại lộ chính mình hỗn độn chi tử thân phận vấn đề, ánh mắt vẫn chết nhìn chòng chọc Nạp Lan Phỉ. Chỉ cần Nạp Lan Phỉ có bất kỳ dự định đem Thanh Khư tiết lộ thân phận đi ra ý tứ, liền đem không chút do dự làm thủ đoạn lôi đình đem Khác Nhất Cử giết chết. Cứ việc, thật muốn liều mình chém giết, Nạp Lan Phỉ sức chiến đấu trên thực tế càng ở Viêm Hoàng bên trên. Người đoán không sai, ta xác thực cũng là một vị hỗn độn chi tử. Nạp Lan Phỉ lạc lạc hào phóng thừa nhận. Cuối cùng, nàng càng quét tràn ngập phòng bị Viêm Hoàng một chút, tựa như cười mà không phải cười. Ta nếu như không có nhớ lầm, ở một cái gọi Thự Quang trong tổ chức, có một vị hỗn độn chi tử danh hiệu liền gọi Viêm Hoàng. Viêm Hoàng sắc mặt khẽ thay đổi. Tiểu cô đáng giá tín nhiệm, Thanh Khư nói. Viêm Hoàng gặp Thanh Khư đều nói như vậy, cũng không tốt giấu giếm nữa. Ta chính là Thự Quang bên trong Viêm Hoàng. Không cần kinh ngạc như thế. Ta đến từ Thiên Khung. Thiên Khung. Viêm Hoàng nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nhìn phía Nạp Lan Phỉ trong ánh mắt càng là mang theo một tia kính nể. Thiên Khung, có khác biệt gì? Thanh Khư hỏi. Thiên Khung, cái kia là toàn bộ hỗn độn thần điện đều tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu tổ chức một trong. Phóng tầm mắt hỗn độn thần điện hàng trăm hàng ngàn hỗn độn chi tử trong tổ chức tuyệt đối có thể đứng hàng thứ 10 vị trí đầu. Viêm Hoàng hung hăng nuốt nước bọt. Ở đề cập Thiên Khung, 2 chữ thời gian, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Toàn bộ hỗn độn thần điện, cần biết, hỗn độn thần điện, chỉ không phải là chỉ là Đông Hoang, mà là bao quát thần hoang sau khi vỡ vụn rất nhiều hòn đảo ở bên trong hết thảy phạm vi. Liền ngay cả làm bên trong thế giới lòng thiên hoang đều bị bao quát ở bên trong. Có thể ở toàn bộ hỗn độn thần điện đều đứng hàng thứ 10 vị trí đầu tổ chức thế lực. Cái kia loại mạnh mẽ tính có thể tưởng tượng được. Viêm Hoàng mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhìn Nạp Lan Phỉ không hiểu nói. Theo ta được biết, Thiên Khung không phải chỉ có tu thành thần phẩm cương khí giả mới có tư cách gia nhập sao? Vì sao? Chấm ngoặc kép, này cùng ta chiếm được truyền thừa có quan hệ. Ta được truyền thừa liền là một vị hỗn độn cấp bậc đạt đến 25 cấp tu thành hóa thân thuật. Đại năng, mà vị kia đại năng chính là Thiên Khung người trong. Nạp Lan Phỉ nói đến đây thở dài một tiếng. Các ngươi biết, có chút đại năng giả yêu thích phái hóa thân, du lịch đại lục, tìm kiếm cá lọt lưới giống như tái đạo đồ vật. Vị kia đại năng giả Bắc Tiêu đã là như thế. Tìm kiếm tái đạo đồ vật hóa thân thường thường cần rất mạnh tinh thần năng lực, mới có thể phạm vi lớn cảm ứng được tái đạo đồ vật vị trí. Nguyên nhân chính là như vậy. Bắc Tiêu mặc dù bị đột nhiên đánh giết diệt bản thể, hóa thân vẫn có thể ngắn ngủi tồn tại. Gặp may đúng dịp bên trong ở hắn hóa thân sắp tiêu tan thời khắc bị ta thấy trước, do đó chiếm được hắn hỗn độn truyền thừa. Chấm ngoặc kép. Một bên Viêm Hoàng, Thanh Khư nghe xong đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 25 cấp hỗn độn chi tử truyền thừa cứ như vậy không hiểu ra sao đưa tới cửa. Quả nhiên, hỗn độn truyền thừa không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Cơ duyên cũng giống như thế. Bắc Tiêu chính là Thiên Khung cao tầng, bằng hữu vô số. Ta được truyền thừa của hắn vào hỗn độn thần điện thời gian, bởi mới đến không hiểu không gian hỗn độn thần diệu. Khi chiếm được truyền thừa thời gian được thỉnh mời vào thiên khung chi chủ cá nhân không gian. Do đó bại lộ chính mình. Cũng may có lẽ là bởi vì thiên khung làm việc so sánh chú ý duyên phận. Lại hay là không biết ta bản thể vị trí. Bọn họ vẫn chưa lần theo vị trí của ta đối với ta hạ sát thủ. Mà là mời ta gia nhập thiên khung. Trở thành thiên khung một phần tử. Một vị trong đó cùng Bắc Tiêu chính là đạo lữ hỗn độn chi tử Tử Tiêu càng là đem ta thu làm đệ tử. Dạy ta tu hành. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Nạp Lan Phỉ thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc. Dù cho Tử Tiêu sư tôn mọi cách truyền thụ cho ta cô đọng cương khí pháp môn. Chỉ thức tỉnh rồi thanh loan huyết mạch ta nhưng trung quy chưa từng ngưng tụ thành thần phẩm cương. Khí. Không chiếm được thiên khung những người khác tán thành. Thanh loan. Chấm ngoặc kép, đây là một chủng loại giống như phượng hoàng thần thú. Tuy thuộc ở thánh thú phạm trù, cũng không thiện chém giết. Huyết mạch sức chiến đấu so với phượng hoàng đến chả phải kém hơn một bậc. Bất quá tuy rằng không có mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng thanh loan thánh thú nắm giữ một loại khiến người ta hâm mộ ẩn giấu thiên phú. Đó chính là khí vận, đây là một loại thụy tường thánh thú. Cũng chính là có thể tăng cường may mắn thuộc tính thánh thú. Thức tỉnh này thánh thú huyết mạch giả hay là ở sức chiến đấu bên trong không cách nào khiến người ta sáng mắt lên, nhưng cũng thường thường có thể có được bất khả tư nghị cơ duyên. Thiên khung, đủ để kinh sợ Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng môn. Viêm Hoàng nói, thiên khung tổng bộ cứ việc cách xa ở thiên hoang. Nhưng nếu như là hỗn độn cấp bậc 25 cấp trở lên đại năng giả, nhưng có thể hóa thân thuật giáng lâm chúng ta đông hoang. Một vị thánh giả 5 cảnh, thậm chí thánh giả 6 cảnh đại năng giả, chỉ bằng vào hóa thân mang theo kiếm ý cũng đủ để trọng thương phần lớn cường giả. Nếu là bọn họ cam lòng tiêu hao nguyên khí đem tự thân sức mạnh bắn tới, dù cho chỉ có trường sinh 4, 5 tầng cảnh tu vi, cũng đủ để chống lại Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư nghe xong gật gật đầu. Chẳng trách Nạp Lan tiểu thư rõ ràng tu thành thánh phẩm cương khí. Nhưng không có bất kỳ người nào thu ngươi làm đệ tử. Hóa ra là đã có sư thừa. Có thiên hoang đại năng giả đem ngươi thu làm đệ tử. Hỗn Nguyên Thiên Tông các trưởng lão khác đối với ngươi đi ở tự nhiên không tốt quá mức nhúng tay. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Trên thực tế trưởng môn ban tặng ta một cái thượng phẩm thần khí. Cũng là kết một thiện duyên tâm thái chiếm đa số. Thập đại thánh tông sau lưng khả năng cũng có hỗn độn tổ chức hoặc là loại cỡ lớn tông môn. Hay là không bằng thiên khung. Nhưng nên cũng sẽ không cách biệt nhiều lắm. Thập đại thánh tông thế lực sau lưng. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng không khỏi liên tưởng đến một ít trường sinh 6 cảnh các bá chủ. Một số người thực lực trên thực tế không kém gì thập đại thánh tông tông chủ. Thái thượng trưởng lão. Có thể nhưng bị thập đại thánh tông áp chế. Nhìn dáng dấp, đây chính là càng sâu tầng bối cảnh duyên cớ. Thanh Khư liếc mắt nhìn Nạp Lan Phỉ. Nguyên bản nếu như có thể thuận lợi giải quyết hỗn độn chi tử vào thập đại thánh tông mà sẽ không bị bắt đi ép hỏi hỗn độn pháp môn vấn đề. Hắn có thể cân nhắc gia nhập Kim Ô giáo. Lấy ôn hòa phương pháp mưu đồ Kim Ô giáo đại nhật Kim Ô quyết. Tránh khỏi đắc tội này một quái vật khổng lồ. Nhưng, Nạp Lan Phỉ có thể gối cao không lo bắt nguồn từ thiên khung. Mà muốn vào thiên khung cần phải tu ra thần phẩm cương khí luyện cương cảnh. Một mực hắn dám xung kích luyện cương cảnh. Mạnh yếu mất thăng bằng. Trúc Long huyết mạch tất nhiên nuốt chửng Kim Ô huyết mạch. Nhìn dáng dấp, vào Kim Ô giáo kế hoạch bị nhỡ. Hắn muốn lấy được đại nhật Kim Ô quyết. Chỉ có thể từ Huyền Diễm cùng Liệt Vũ Dương thân trên dưới tay. Công tử, mấy vị này luyện cương cảnh cường giả tư liệu chúng ta đã đều nhìn cho rõ. Long quân chiến cửu tiêu, xích diễm tiên tử thương tuyết, bích ngọc ba bởi vì phòng ngừa Nạp Lan tiểu thư ám sát. Thường thường là một đạo hành động, giết chết gian nan, mặt khác đáng nhắc tới chính là tư đồ thu thủy. Lấy ta góc nhìn, chúng ta trước tạm xuống tay với tư đồ thu thủy, lại giết chết cái khác luyện cương cảnh cường giả. Chỉ cần đem Lạc Lâm Vương quốc mấy vị luyện cương cảnh cường giả toàn bộ giết chết, nhất định có thể kinh sợ đến những người khác. khiến cho bọn họ ước lượng rõ ràng làm một món bốn cấp thần binh đưa mạng có đáng giá hay không. Vậy trước tiên giết Tư Đồ Thu Thủy. Thanh Khư nói, Hỗn Độn Thiên Tông khu trực thuộc bên trong luyện cương cảnh cường giả không ít. Nhưng những này luyện cương cảnh trong cường giả 8 phần 10 trở lên đều thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông người trong hoặc cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông có quan hệ. Một hơi chém giết tứ đại luyện cương cảnh cường giả, đủ để ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phạm vi thế lực tán tu bên trong nhấc lên một hồi loại cỡ lớn bão táp. Ta bất tiện ra tay, chỉ đành ở này cầu chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nạp Lan Phỉ nói, có này bốn cấp thần binh đằng không kiếm, vậy là đủ rồi. Thanh Khư nói xong, cùng Viêm Hoàng cáo từ rời đi. Công tử, an bài như thế nào? Vừa muốn dùng đến kinh sợ hết thảy vì là bốn cấp thần binh mà đến xuẩn xuẩn dục động luyện cương. Cảnh, chân khí cảnh người tu luyện, như vậy tất nhiên là quang minh chính đại đánh tới đi. Thanh Khư dứt lời, trước tiên hướng về ngoài sân đi. Viêm Hoàng vội vàng đuổi theo, đi tới cửa viện thời gian, đã được Nạp Lan ra ba vị nguyên lão Tiêu Cực Lãn công tin tức. Bạch Lãm Sinh một mặt lo lắng nói, Thanh Khư công tử, loại thời khắc mấu chốt này kính xin tạm thời không nên đi ra ngoài. Nếu ngươi đi theo Nạp Lan tiểu thư bên người, Nạp Lan tiểu thư còn có thể lấy những này luyện cương cường giả mạo phạm của nàng uy nghiêm hơi hơi, bảo vệ một phen ngươi, một khi ngươi ra sân. Hết thảy nhìn chằm chằm của ngươi người tu hành thế tất cùng nhau tiến lên. Chấm ngoặc kép, không sao, Viêm Hoàng, một lúc như có người không biết phân biệt, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu chính là, Thanh Khư nói, vâng, công tử, Viêm Hoàng trầm giọng nói. Vào lúc này Bạch Lãm Sinh đám người mới nhìn rõ đi theo Thanh Khư sau lưng Viêm Hoàng. Viêm Hoàng cứ việc vẫn chưa hiện ra tự thân cương khí. Vừa vặn trên thỉnh thoảng khí tức lưu truyền, nhưng là nhìn ra Bạch Lãm Sinh kinh hãi không thôi. Chuyện này, cương khí cảnh, Thanh Khư gật gật đầu, trực tiếp cùng Viêm Hoàng bước ra sân. Nhưng là Thanh Khư công tử, mặc dù ngươi thật tìm tới luyện cương cảnh cường giả làm hộ vệ, đồng dạng lực có thua a. Trước mắt đi tới Lạc Lâm Vương đô luyện cương cảnh cường giả nhưng là có đầy đủ 6 vị. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư cũng không để ý tới Bạch Lãm Sinh, cùng Viêm Hoàng hai người ra sân, nhanh chân về phía trước, nhắm Tư Đồ Thu Thủy chỗ ở đi. Trên đường, Viêm Hoàng hữu ý vô ý thả ra tự thân luyện cương cảnh cường giả khí thế, làm cho này vì là bốn cấp thần binh treo giải thưởng mà đến chân khí cảnh, thậm chí giác tỉnh cảnh cường giả nhất thời trong lòng phát lạnh. Không ai mạo đầu dưới tình huống cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Dù sao treo giải thưởng cao đến đâu, cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Ở tình huống như vậy, đoàn người đi tới cách Tư Đồ Thu Thủy ở sân thời gian càng là gió êm sóng lặng. Tư Đồ Thu Thủy, mục tiêu của bọn họ lại là Tư Đồ Thu Thủy. Tư Đồ Thu Thủy nhưng là thành danh nhiều năm luyện cương cảnh cường giả, lại có tự tin như vậy, dù cho Nạp Lan Phỉ tự mình ra tay, muốn phải đối phó Tư Đồ Thu Thủy đều phải tốn phí không ít tay chân đi. Hai người này, chấm ngoặc kép, lão gia còn chưa tới sao? Nhanh đem tin tức truyền cho lão gia. Hai người ở Tư Đồ Thu Thủy bên ngoài phủ đứng lại, tất nhiên là để cái kia chút bí mật quan sát của bọn hắn không dám động thủ đám người tu luyện. Cấp tốc đưa tin, chỗ tối lui tới thám tử nối liền không dứt. Thanh Khư đem cái kia chút ngắm nhìn thế lực thám tử nhìn ở trong mắt. Nhìn dáng dấp rất nhanh cái kia chút nhận được tin luyện cương cảnh cường giả liền sẽ chạy đến. Viêm Hoàng, vì hiệu quả đạt đến tốt nhất, tốc chiến tốc thắng. Rõ ràng, ta đây liền đi giải quyết Tư Đồ Thu Thủy. Công tử cẩn thận những người khác đánh lén. Viêm Hoàng nói xong, liền muốn xông vào Tư Đồ Thu Thủy sân. Nhưng ngay khi hắn bước qua sân cửa lớn, chưa thấy rõ trong viện hoàn cảnh chớp mắt, một mảnh sáng lạng ánh kiếm mang theo lạnh thấu xương dòng nước lạnh, dĩ nhiên đem Viêm Hoàng thân thể hoàn toàn nuốt chửng. 16 đạo kiếm ảnh gần như cùng lúc đó đâm trúng Viêm Hoàng thân thể. Chỉ cần kiếm cương bạo phát, là có thể đưa hắn một lần xé thành phấn vụn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.